Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, trận chiến cuối cùng. 9. Mấy trăm ngàn cao thủ võ lâm, trong một đêm, lặng yên không một tiếng động bị tàn sát. Này là thủ đoạn gì? Một mảnh lõm trong cốc, cơ hồ là máu chảy thành sông. Máu loãng sùng sục mà bốc lên ngâm nước, phảng phất là theo mặt đất vết nứt, ở hướng về mặt đất bên dưới xâm nhập, cũng có từng tia từng sợi màu máu mịt mờ, hướng về giữa bầu trời lơ lửng, hóa thành chân trời mây lửa, như là máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, vừa tựa như là hư không đang chảy máu một dạng, cường giả máu, cũng ngậm có năng lượng khổng lồ. Loại này mịt mờ, chính là năng lượng tán phát dấu hiệu một trong, nhưng nhiều như vậy cường giả máu, năng lượng trong đó, đủ để đem trọn mảnh vòm trời, đều triệt để nhưng mà trở thành màu máu, không nên vẻn vẹn chỉ là xuất hiện từng mảng mây lửa. Vì lẽ đó trong máu tươi phần lớn năng lượng, nhất định là dưới đất vật gì đó cho hút đi, như vậy, dưới đất. Rốt cuộc là có cái gì huyền cơ đây? Lý Mục đang muốn kiểm tra. Trong chớp mắt oanh, một đạo màu máu cột sáng. Óng ánh lóa mắt, ở lê minh mặt trời mới mọc chưa thăng giữa bầu trời. Phóng lên trời, như một thanh huyết kiếm. Đâm vào chân trời mây lửa bên trong. Đó là, Lý Mục trong lòng kinh sợ. Bởi vì màu máu cột sáng bộc phát ra phương hướng. Chính là thiên đạo phong năm đại địa mạch cục u bên trong một cái địa điểm. Là trước kia Lục Xuyên cùng Tây Độc Vực Độc Vương chiến đấu phương hướng. Mang theo cường giả đương thời khí tức. Đó là Tây Độc Vực Độc Vương tinh lực. Lý Mục cách thật xa. Cũng có thể phân biệt ra được. Mà này một đạo ngút trời cột máu khí tức. Cũng rốt cục để chìm đắm ở cuồng hoan trong dư vận thiên đạo tông mọi người. Đều đã nhận ra dị biến, cũng đều kinh ngạc địa nhìn về phía cột máu bắn mạnh phương hướng. Một sức mạnh kỳ dị, tự cột máu bên trong tản mát ra, mà như vậy dị biến, cũng không tính là kết thúc. Ầm ầm, lại là một cột máu, phóng lên trời, lần này nó xuất hiện phương hướng, là Đại Trúc Phong, trầm giáp ngăn chặn Đông Tú Vực Thần Tông trưởng giáo Trúc Lăng Phong địa điểm. Lý Mục đứng ở bầu trời, hơi biến sắc mặt, là Trúc Lăng Phong khí tức. Tiểu Giáp nói hắn chém Trúc Lăng Phong một tay, nhưng hiện tại xem ra, cùng Tây Độc Vực Độc Vương một dạng, vị này Đông Tú Vực cường giả số một, chỉ sợ là cũng đã chết. Lý Mục hóa thành lưu quang, đi tới Đại Trúc Phong, từ không trung quan sát xuống. Tự gặp một cái quỷ dị trận pháp mang văn màu máu hình tròn trận pháp. Ở Đại Trúc Phong địa mạch kết giới chỗ hình thành, mặt đất hạ dịn ra máu loãng tạo thành lưu động hoa văn. Tràn đầy tà ác khí tức quái dị, mà ngum bản hẳn là đã cụt tay rời đi Trúc Lăng Phong. Thi thể bị bày phóng ở trận pháp ở chính giữa, trở thành nào đó loại tương tự với mắt trận hoặc là lời dẫn đồ vật. Toàn bộ trận pháp điên cuồng vận chuyển, cái kia đạo phóng lên trời cột máu, chính là từ trận pháp bên trong bắn ra. Ầm ầm, chấn động tiếng nổ vang rền lại vang lên, lại là một đạo ngút trời cột máu bốc lên. Lần này, nhưng là Nhạn Nam Phi cùng Trung Chân giáo trưởng giáo chiến đấu qua một cái khác phương vị giao. Điểm, Lý Mục chạy đi thời gian. Thấy được tóc bạc hoa dâm lão đạo sĩ, cũng đã bị giết chết, chết không nhắm mắt dáng vẻ, ngửa lên trời bị bày phóng ở máu loãng trận pháp ở chính giữa. Trong thân thể huyết hình như là bị quất ra làm, cũng trở thành trận pháp lời dẫn, thôi phát này một đạo màu máu cột sáng, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung chuyển bên trong, trước sau lại là ba đạo cột máu phóng lên trời. Không dùng nghĩ, nhất định là mặt khác ba chỗ địa mạch giao điểm nơi. Có giống nhau trận pháp, mà cái khác ba cái trước đến công trận thần tông trưởng giáo. Chỉ sợ là cũng đã bị giết chết. thi thể cùng huyết dịch, xem là trận pháp lời dẫn. Lý Mục nhấc đầu, nhìn thấy trên bầu trời, năm đạo màu máu cột sáng, chậm rãi uốn lượn, hội hợp, cuối cùng ở Thiên Đạo Tông chính đỉnh, tụ tập trở thành một mặt to lớn huyết tinh, huyền như chiếc gương một dạng, lại như một con chậm rãi mở ra ma vương con mắt, mang theo lạnh lẽo cùng hơi thở của sự hủy diệt, hướng về phía dưới thiên địa nhìn tới. Lợi dụng đương thời năm đại cường giả tối đỉnh sinh mệnh cùng sức mạnh của cái chết, mượn Thiên Đạo Tông năm đạo địa mạch lực lượng, thiết kế như vậy một cái cục. Vì lẽ đó phía trước tất cả, bao quát vừa rồi kết thúc này chàng chính tà đại chiến, đều chẳng qua là trò vui khởi động sao? Lý Mục có chút kịp phản ứng, hắn về tới Thiên Đạo Tông bầu trời. Lý sư đệ, trưởng lão, sư phụ, tất cả mọi người vì là đi qua, thần sắc trên mặt cũng có chút sốt sắng. Biến hóa như thế, tuy rằng bọn họ xem không hiểu, nhưng cũng ý thức được, sự tình hình như là không ổn, chính tà đại chiến vẫn chưa chân chính kết thúc. Các ngươi lui về, giữ chặt đại viện, không quản xảy ra chuyện gì, đều không nên ra ngoài. Lý Mục thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng là, Trầm Giáp còn muốn nói điều gì? Lý Mục nói thẳng, chuyện kế tiếp, các người khả năng không giúp đỡ được gì, không để cho ta phân tâm. Mọi người lặng lẽ, sư phụ, người cẩn thận nhiều hơn. Sư đệ, cẩn thận, mọi người thấy Lý Mục đều thận trọng như thế. Liền biết, đón lấy chuyện có thể xảy ra, đem sẽ phi thường khủng bố. Bởi vậy khó khống chế địa lo lắng. Nhưng cũng rõ ràng, Lý Mục nói là thật tình, bọn họ tham dự vào, chỉ có thể thành vướng bận, bọn họ Thiên Đạo Tông, giữ chặt sơn môn. Lý Mục đứng ở vòng trời bên trên, quan sát đến chung quanh biến hóa, ha ha ha khà, tràn đầy đối với sinh mệnh miệt thị thanh âm lạnh như băng. Ở Lý Mục bên người xung quanh vang lên, trong không khí tách ra nhàn nhạt huyết khí. Chậm rãi lưu chuyển, chìm nổi, tụ tập, trong mơ hồ, huyễn đã hóa thành từng cái bất đồng mặt, có tứ hải thần giáo thiếu chủ, có khâu lại quái, có nhiếp nhân long, có trúc lăng phong, có tây độc vực độc vương, có trung chân giáo lão đạo, đều là từng cái đã chết cường giả cấp cao nhất khuôn mặt. Có phải là rất bất ngờ, ngươi cho rằng. Người thật sự cười cuối cùng sao? Này thanh âm lạnh như băng, hết sức quỷ dị, giống như là từ người khác nhau lấy thanh âm bất đồng làn điệu nói một cái trong đó chữ. Sau đó dựa theo trình tự tổ hợp thành vì một câu nói. Lý Mục biểu hiện trên mặt, đã bình thản trở lại, mượn chúng sinh máu, đúc lại thân thể, xem ra ngươi so với ta cái này ở ngoài vũ trụ tà ma. Càng thêm tà ác a, ha ha, người thắng làm vua, Lý Chí Viễn, ta thần giáp, đã đúc tốt, lần này, ta sẽ để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là, sức mạnh chân chính, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng những thứ khác tạp âm tản đi, ổn định ở nhiếp nhân long ngữ khí kênh, trong không khí du rời tinh lực, cuối cùng cũng hóa thành nhiếp nhân long mặt. Mơ hồ không rõ, liền thân hình đường viền, cũng vẽ ra, Lý Mục thờ ơ không động lòng. Thật sao? Vậy còn đang chờ cái gì? Ha ha ha khà, rất nhanh, rất nhanh, nhiếp nhân long thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, trên bầu trời lơ lửng to lớn huyết tinh bên trong, ánh sáng từng điểm lấp lóe, sau đó nào đó loại màu đen như mực vật chất. Như bị tinh luyện đi ra thứ gì đó, hướng về huyết khí mô tả ra nhiếp nhân long thân hình đường viền tụ tập mà tới. Lý Mục không có ngăn cản, mà là kiên trì quan sát. Bất quá, làm loại này màu đen vật chất, không ngừng bỏ thêm vào nhiếp nhân long bóng người màu đỏ ngòm đường viền. Cuối cùng ngưng kết tổ hợp trở thành một thân cao gần như ở hai thước to lớn quái vật hình người. Thời điểm Lý Mục mặc dù là trước trong lòng tựu có suy đoán. trên mặt vẫn là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trước mắt cái quái vật này, loại hình dạng người sinh vật, cả người có màu đen mặc lân một dạng vảy, ngũ quan rõ ràng, khẩu sinh răng nanh, khí tức bạo ngược mà lại hung tàn. Chủ yếu nhất là, dưới nách sinh có hai tay, khớp xương xước mang rô, phảng phất là từ vong linh bên trong thế giới đi ra giết chóc dã thú một dạng. Đây là vực ngoại thiên ma, là Lý Mục kiếp trước ở tiên cung bên trong, liên tục hai lần gặp qua vực ngoại thiên ma. Nói như vậy, cùng phía trước suy đoán một dạng, chính mình bỏ mình phía sau, xuyên qua mà đến thế giới này, dĩ nhiên là vực ngoại thiên ma nơi vũ trụ vị diện. Chính mình xuyên qua đi tới địch nhân xào huyệt, Lý Chí Viễn, đây mới thật sự là thiên ngoại chiến giáp. Có thể phá hủy tất cả thế giới này lực lượng thần giáp. Ha ha ha, ta rốt cục chế thành. Ha ha ha, bắt đầu từ bây giờ, ngươi coi như là thực lực kinh thiên, cũng sẽ không còn là đối thủ của ta. Ta muốn ngươi chết rất khó nhìn. Thiên ngoại tà ma cái kia sinh trưởng răng nanh miệng rộng mở ra, lộ ra bên trong nhiếp nhân long gương mặt. Lý Mục nội tâm kinh ngạc, khó có thể hình dung, chiến giáp, người phía ngoài tầng này là chiến giáp. Hắn khó nén kinh sợ hỏi nói, cho nên nói, chính mình kiếp trước ở tiên cung bên trong, gặp phải vực ngoại thiên ma, bọn họ loại hình dạng người, bất quá là một tầng cổ quái giáp trụ, mà vực ngoại thiên ma chân chính dáng dấp, kỳ thực cùng tử vi tinh vực nhân loại là không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chính là chức vụ trọng yếu đế quân tự mình thiết kế cũng truyền khắp vũ trụ nghĩ thần chiến. Giáp A, ha ha, ta đây cái mặc dù chỉ là sơ cấp, vẫn chưa thể chân chính cùng ta hòa làm một thể, nhưng đối phó với ngươi, cũng đủ rồi. Lý Chí Viễn, chịu chết đi, vực ngoại thiên ma miệng lớn ngậm lại, hướng về Lý Mục vọt tới, tốc độ của hắn, sức mạnh phi thường khủng bố, ở trong hư không kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh đường cong. Mới lóe lên, sức mạnh kinh khủng, tựu đã đến Lý Mục phụ cận. Lý Mục hai tay một chiếc, oanh, hư không bị đòn đánh này va nát, như bay tán loạn mảnh kiếng bể. Lý Mục thân hình chấn động ra mấy trăm mét, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha ha ha ha ha, cảm nhận được sao? Này sức mạnh vô địch a. Nhiếp nhân long tiếng cười điên cuồng vang vọng ở trong vòng trời. Mà cũng trong lúc đó, hắn đã hóa thành hình cung ánh sáng, ở trong hư không, không ngừng biến hóa phương vị, căn bản không phải mắt thường có thể bắt giữ, không ngừng như là đánh đống cát một dạng, điên cuồng oanh kích Lý Mục, nằm ở vực ngoại thiên ma hình thái bên trong chính hắn. Huyền khí tu vi vẫn chưa tăng trưởng bao nhiêu, nhưng sức mạnh của thân thể, tốc độ, quả thực đến một cái ở cái thế giới này võ giả xem ra. Không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, phảng phất là một cái hô hấp, cũng có thể như là thổi phá một tờ giấy một dạng. Đem hư không vách ngăn thổi phá, Lý Mục hai tay không ngừng đỡ công kích như vậy, chốc lát phía sau, chỉ có sức mạnh như vậy sao? Hắn khóe miệng vểnh lên độ cong, thực sự là thật không tiện a, mạnh hơn người thần giáp cùng sức mạnh, ta cũng từng thấy, người sức mạnh như vậy, ở trước mặt ta, thật sự không tính là cái gì a. Hắn ở chống đỡ bên trong, đột nhiên vung ra một quyền, oanh, nhiếp nhân long thân hình, bị đánh bay ra mấy ngàn mét, cái gì? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lý Mục. Cảm thụ được vừa nãy một quyền kia dư vị, một loại nguy cơ trong lòng đầu bay lên. Lý Mục từng bước lăng không đi tới, nói, ta phải cảm ơn ngươi, để ta hiểu được một cái quấy nhiễu ta quá lâu sự tình. Bất quá, nếu như này sẽ là của ngươi dựa vào lời, cái kia còn thiếu rất nhiều nhìn, ta giết qua mạnh hơn ngươi thần giáp cường giả, ngươi, quá yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.